đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 892, Cổ Hoang Chí Bảo Thiên Đạo Kinh Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ tiền bối giảng đạo, đạo này xác thực khó lường, ta nguyện tu hành đạo này, xin tiền bối ân chuẩn. Khương Tuyệt Thế đứng dậy hành lễ, một mặt thành tín nói ra. Hàn Tuyệt nói, lúc trước giảng đạo đã đầy đủ ngươi tu luyện một đoạn thời gian, đợi ngươi chứng được đại đạo ta lại chỉ điểm ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn liền biến mất không thấy. Khương Tuyệt Thế ngẩn người, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền rời đi. Lưu Bị cũng tỉnh ngộ lại, cười nói. Có thể rút ra một vạn năm đến vì ngươi giảng đạo, xem ra vị tiền bối này hay là rất coi trọng ngươi, ta liền không có nghe đạo lâu như vậy qua. Nghe vậy, Khương Tuyệt Thế trong lòng rất vui vẻ, không có trước đó cảnh giới. Hắn có thể cảm giác được đối phương xác thực không có tính toán, lĩnh hội cực nguyên đại đạo về sau, hắn liền minh bạch mình cùng đối phương chênh lệch khó có thể tưởng tượng, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo truyền sinh đại tạo hóa công tại trong mắt đối phương, chỉ sợ không đáng giá được nhắc tới. Công pháp lợi hại hơn nữa, có thể so sánh được đại đạo. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Khương Tuyệt Thế liền không còn lo lắng. Trước đó sở dĩ tràn ngập cảnh giới, chính là sợ đối phương nhớ thương. Chợt hai người tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Bọn hắn tâm tình cũng không tệ, Khương Tuyệt Thế giấu trong lòng tương lai tốt đẹp, Lưu Bị nghĩ thầm chính mình sắp hoàn thành chủ nhân giao cho nhiệm vụ. Một vùng thiên địa bên trong, sơn lâm chập trùng, trời cao biển xa, một tòa nguy nga cự phong thẳng thẳng nhập mây. Đỉnh núi chiếm cứ một cái to lớn khổng tước so cả ngọn núi còn muốn to lớn, chung quanh biển mây tại trước mặt nó đều lộ ra đám nhỏ. Một đạo quang hồng chạy nhanh đến, dừng ở to lớn khổng tước trước. Quang mang tán đi về sau, một tên người khoác hắc giáp, đầu đội cánh phượng thiết quan nam tử khôi ngô hiện ra dáng người. Nam tử giáp đen ôm quyền hành lễ, nói, thần quân ta biết được ngũ đại thần phạt nhập cổ hoang, đã có một đoạn thời gian. To lớn khổng tước chính là khổng tước thần quân. Khổng tước thần quân từ từ mở mắt nói, trong cổ hoang tình huống đâu, tạm thời không có động tĩnh, ngài nói tới dị tượng cũng chưa từng xuất hiện qua. Quảng cáo, khổng tước thần quân nhắm mắt không biết suy nghĩ cái gì. Nam tử giáp đen nhịn không được hỏi, thần quân, ngài đến cùng đang chờ cái gì? Khổng tước thần quân hững hờ nói, trong cổ hoang thế nhưng là ẩn chứa đại cơ duyên, vì sao ngũ đại thần phạt tiến vào bên trong, chính là bởi vì trong cổ hoang đủ cường đại, ta thậm chí hoài nghi đạo tổ liền giấu ở cổ hoang đâu. Nam tử giáp đen gật đầu nói, cổ hoang chính là cổ hồng hoang biến thành, ngày xưa đạo tổ uy phong lúc thế nhưng là bắt lấy không ít cường giả trấn áp tại cổ hoang. Hắn dừng một chút kinh ngạc hỏi. Có thể ngài vẫn là không có nói đang chờ cái gì. Khổng tước thần quân mở to mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử giáp đen, dọa đến hắn vội vàng cúi đầu. Để cho ngươi nhìn chằm chằm liền nhìn chằm chằm, về sau không thiếu được chỗ tốt của ngươi. Khổng tước thần quân âm thanh lạnh lùng nói, dọa đến nam tử giáp đen liền vội vàng gật đầu. Sau đó, nam tử giáp đen hành lễ cáo từ rời đi. Khổng tước thần quân theo dõi hắn rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ. Cấm chủ a cấm chủ, ngài không liên hệ ta ta chỉ có thể kiến công lập nghiệp. Khổng tước thần quân thầm nghĩ đến, tràn ngập bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn coi là hắc ám cấm chủ đối với hắn bất mãn, hắn chứng được đại đạo quá chậm, lúc trước còn gây tai họa còn phải cấm chủ tự mình xuất thủ cứu giúp. Khổng tước thần quân ánh mắt trở nên kiên định, món bảo bối kia nhất định phải đạt được, chỉ cần đạt được hắc ám cấm chủ đại nghiệp lo gì không có khả năng lập. Khổng tước thần quân mặc dù không biết hắc ám cấm chủ đại nghiệp là cái gì, nhưng nhất định cùng toàn bộ hỗn độn tương quan. Càn Khôn Điện, mười mấy vị thánh nhân tụ tập ở đây. Bình thường phần lớn thánh nhân cũng có riêng phần mình chức trách, rất khó toàn bộ đều tại thiên đạo bên trong. Bây giờ thiên đạo hỗn độn thiên lộ đã nhiều đến 10 đầu, tại mảnh này hỗn độn lĩnh vực thành lập tốt đẹp mậu dịch thông đạo đi trên hỗn độn thiên lộ, nhưng phải thiên đạo che chở, đây là thiên địa khác không cách nào so tam thanh thánh giới cũng là kém điểm này, cho nên một mực bị thiên đạo đè ép. Có thiên đạo che chở, người tu hành liền không sợ gặp phải thánh nhân cùng phía trên tồn tại tập kích, mặc dù không phải tuyệt đối an toàn, nhưng ít ra có thể lẩn tránh rất nhiều phiền phức. Hôm nay triệu chư vị tới, là muốn nói chuyện cổ hoang, từ quy khư thần cảnh bị đạo ma sau khi vỡ vụn cổ hoang liền độc lập đi ra, nhưng mấy trăm vạn năm qua đi cổ hoang vẫn là một vùng cấm địa, khi thì có cổ lão đại năng trốn tới, trước đó không lâu ta nghe nói trong cổ hoang có một kiện chí bảo sắp xuất thế, món chí bảo này có thể phát động hỗn độn phong vân. Huyền Đô Thánh Tôn liếc nhìn chư thánh, chậm rãi nói ra. Nhắc lên cổ hoang, không ít thánh nhân động dung, hỗn độn đương thời bị sách đến nhất tấp nập chính là cổ hoang. Mỗi người bọn họ đều có thế lực của mình, không ít đệ tử tại hỗn độn xông xáo tự nhiên có tình báo, thậm chí có thánh nhân đã nhớ thương lên chí bảo kia. Bàn Tâm cười nói, Thánh Tôn muốn đoạt bảo vật này. Huyền Đô Thánh Tôn lắc đầu nói. Hoàn toàn tương phản, ta là muốn nhắc nhở các vị cổ hoang đi không được, chí bảo kia tham không được. Mới Thánh Dương Trời Đông nhịn không được hỏi. Vì sao? Hắn chứng đạo không lâu, quét qua lúc trước suy sụp tinh thần, toàn thân tràn ngập nhiệt tình, muốn làm ra một phen thành tích, cho nên hắn cũng để mắt tới cổ hoang. Thánh nhân khác cũng mặt lộ vẻ không hiểu. Huyền Đô Thánh Tôn hồi đáp, ta tính qua cổ hoang sẽ nhấc lên một trận đại kiếp nạn, hơi không cẩn thận khả năng nguy hiểm cho thiên đạo. Nguy hiểm cho thiên đạo, chư thánh xôn xao, Nam Cực Thiên Tôn cười ha hả nói, Thánh Tôn quá khoa trương đi, trong cổ hoang kia hẳn là cất giấu 30.000 thần quyền tướng. Lời vừa nói ra, các thánh nhân cũng đi theo cười lên. Đúng vậy à, có thần uy thiên thánh tại, thiên đạo làm sao có thể gặp nguy hiểm. Huyền Đô Thánh Tôn nói, chư vị đừng quên đạo tổ, bàn cổ đều sống lại, sinh tử chưa biết đạo tổ, chư vị xác định chết rồi. Nếu như đạo tổ trở về, muốn trọng trường thiên đạo đại quyền, chư vị để hay là không để cho. Đạo tổ hai chữ để trong điện bầu không khí lần nữa trở nên một ngạt. Nam Cực Thiên Tôn, Bàn Tâm, Dương Thiên Đông cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện. Huyền Đô Thánh Tôn đang muốn mở miệng, đúng lúc này, một cỗ uy thế lớn lao từ trên trời giáng xuống, đó là một đạo quang trụ, xuyên thủng tam thập tam tầng thiên, từ Càn Khôn Điện trước rơi xuống, xuyên qua tầng tầng biển mây, rơi vào tiên giới phía dưới một phương thế gian bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chư thánh bị kinh đến, quảng cáo, đó là cái gì, áp lực thật là đáng sợ, là đại đạo thánh nhân, chờ một chút, vì sao từ bên trên rơi xuống, cột sáng kia vậy mà rơi vào phàm thai bên trong. Huyền Đô Thánh Tôn nhíu mày, hắn bấm ngón tay tính toán, sắc mặt kịch biến. Hắn vậy mà tính không thấu, thậm chí tính được trong lòng mình khủng hoảng, đây là chưa bao giờ có cảm thụ. Chuyện gì xảy ra, lúc này, ba đạo thân ảnh hiện thân tại trong điện chính là Hư Hồn Đại Thánh, Ngu Kiếm Thần Thánh, Hồng Duyên. Vừa rồi đó là cái gì? Ngu Kiếm Thần Thánh trầm giọng hỏi, hắn cũng bị hù dọa. Huyền Đô Thánh Tôn nhíu mày hỏi, ngài cũng coi như không thấu. Ngu Kiếm Thần Thánh thế nhưng là trong thiên đạo trừ thần uy thiên thánh bên ngoài tồn tại cường đại nhất. Hồng Duyên cũng kinh ngạc nhìn về phía Ngu Kiếm Thần Thánh. Trừ thánh ánh mắt càng làm cho Ngu Kiếm Thần Thánh khó chịu. Ngu Kiếm Thần Thánh khẽ nói, nếu là tính được thấu ta còn đến làm gì? Vừa rồi vật kia không phải từ thiên đạo đỉnh chóp tới, mà là từ hỗn độn đỉnh chóp, việc này nhưng phải coi chừng, đừng lại có địch nhân muốn tính kế thiên đạo. Hắn quay người nhìn về phía cách kia phàm giới, ánh mắt càng phát băng lãnh. Hắn nhưng là đại đạo chí thượng, lại còn có để hắn nhìn không thấu đồ vật. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.